Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006. Đệ 1006 chương Lãnh Gia Coi Trọng. 2. Lãnh Ngọc Quân nghe được đại trưởng lão hỏi chuyện, vốn là ở trong dự liệu, bất quá thân mình vẫn là hơi hơi giật mình, hồi tưởng khởi Ngu Cảnh ôn nhuận lịch sự tao nhã dáng người. Đen nhánh như mực như là muốn đem người toàn bộ hít vào đi con ngươi. Lãnh Ngọc Quân yên lặng hơn 2 năm tâm lại nhịn không được phiếm đau lên. Đại trưởng lão là từ địa phương nào biết được chuyện này? Lãnh Ngọc Quân vẫn chưa phủ định, bất quá nàng thực nghi hoặc, trong gia tộc cao tầng là như thế nào biết chuyện này? Thịnh Thanh Phong cùng nàng phía trước sinh hạ Thịnh Mạc Nhiễm chỉ là nguyên với một hồi tính kế. Nam nhân kia từ đầu đến cuối đều không thích nàng, căn bản không có khả năng đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Đến nỗi Ngu Cảnh cùng mặt khác phía sau Ma Thiên Điện cùng Ngự Linh Tông liền càng không thể có thể đem việc này truyền bá. Đại trưởng lão vừa nghe Lãnh Ngọc Quân hỏi lại nói liền biết việc này là thật. Cũng không giấu giếm, đây là âm hồn điện bên kia truyền đến tin tức, nếu Thịnh Mạc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiển là ngươi nhi nữ, kia cũng thuộc về chúng ta Lãnh gia con nối dõi. Ngươi trở về hơn 2 năm, như thế nào cũng chưa đưa bọn họ mang về Lãnh gia trụ một đoạn thời gian. Cũng hảo nhận nhận thân a. Tam trưởng lão mở miệng nói. Lãnh Ngọc Quân hơi hơi nhíu mày, thở dài, ta cùng bọn họ chi gian quan hệ cũng không tốt, vô luận là đối Thịnh Mạc Nhiễm, vẫn là đối Ngu Thanh Thiền, Lãnh Ngọc Quân đều biết nàng chưa bao giờ tận quá một cái mẫu thân trách nhiệm. Gần nhất nhớ tới cũng sẽ cảm thấy chua xót, chính là sự thật cũng đã phát sinh, đã sớm vô lực thay đổi, quan hệ không tốt, ngươi là bọn họ mẫu thân. Chẳng lẽ làm cho bọn họ tới Lãnh gia làm khách một đoạn thời gian đều làm không được? Tam trưởng lão khẩu khí hơi mang ti hùng hổ dọa người cảm giác. Lãnh Ngọc Quân toàn thân tản ra mấy phần lạnh lẽo. Làm không được, năm đó ta ở cấp thấp đại lục, nàng đem ở cấp thấp đại lục cùng Thịnh Thanh Phong. Ngu Cảnh sự tình đại khái nói một lần, trong đó cũng bao gồm như thế nào đối đãi Thịnh Mạc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiển sự tình. Nếu không gia tộc không biết còn có cái gì tính toán. Nàng căn bản không mặt mũi nào đi yêu cầu Thịnh Mạc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiển làm bất cứ chuyện gì. Nghe xong Lãnh Ngọc Quân tự thuật, ở đây người sắc mặt đều đổi đổi. Đại trưởng lão thật mạnh thở dài. Ngọc Quân, ngươi việc này làm thật không đạo nghĩa. Bọn họ dù sao cũng là ngươi một đôi nhi nữ. Ngươi như thế nào? Nói xong lời cuối cùng hắn cũng không biết muốn như thế nào tiếp tục. Vô luận là biểu tình vẫn là trong lòng, đối Lãnh Ngọc Quân cách làm đều thực không tán đồng, mặt khác hai gã trưởng lão cũng là đồng dạng, thở dài lắc đầu, như vậy ưu tú hai cái thiên tài, cư nhiên liền như vậy bị Lãnh Ngọc Quân từ bỏ, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lãnh gia gia chủ Lãnh Nguyên Hạo ho nhẹ một tiếng, một khi đã như vậy, vậy tạm thời không cần đi quấy rầy bọn họ đi, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nhìn Lãnh Ngọc. Quân ý vị thâm trường nói, Ngọc Quân, vô luận năm đó ngươi làm cái gì, chỉ cần con tưởng đền bù đều tới kịp, rốt cuộc bọn họ là ngươi cốt nhục huyết mạch, đây là dứt bỏ không ngừng, Ngu Thanh Thiển ở thông minh sắc xảo bí cảnh trong vòng vì cứu Ngu Cảnh. Còn từng từ bỏ luyện hóa thông minh sắc xảo chi tâm. Đứa bé kia ta xem cũng là trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần ngươi có tâm đền bù. Nghĩ đến vẫn là có cơ hội trọng hoài thân tình, Lãnh Nguyên Hạo đối cái kia trong lời đồn cháu. Cái không khỏi nhiều vài phần tò mò, cũng bởi vì cứu phụ sự kiện, làm hắn đối Ngu Thanh Thiền còn chưa gặp mặt ấn tượng không tồi. Lãnh Ngọc Quân cười khổ một tiếng, ta tận lực thử xem đi, nàng ở trong lòng biết việc này khả năng tính không lớn. Thịnh Mạc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiền tâm tính đều không phải người thường. Bọn họ đã sớm qua yêu cầu tình thương của mẹ tuổi tác. Đối nàng càng là ghét hận tột đỉnh, nếu là đền bù là có thể vãn hồi đã từng mất đi thân tình cùng tình yêu. Nàng đã sớm đi làm, chỉ là tại gia tộc cao tầng trước mặt cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nàng tuy rằng đang bế quan, nhưng là không cần đi tìm hiểu đều đoán được ra tới. Chắc là Thịnh Mạc Nhiễm cùng Ngô Thanh Thiển gần nhất làm cái gì đại sự. Làm gia tộc cao tầng phát hiện này giá trị, mới như vậy coi trọng lên. Hết chương.